Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thứ 219 chương Quỷ Dị Nhất Tổ Hợp 3. Học viện lão sư lần này là thật bị dọa tới, ánh mắt Lỗi Lăng nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, dường như đang nhìn cái gì quái vật bình thường, đây chính là cao hơn 10 mễ, nặng đạt hơn vạn cân pho tượng A. Hắn thì lớn một chút nãi hoa tử là làm sao làm được. Thật không phải là có cái gì cao thủ đang len lén giúp hắn không? Yêu Nghiệt nâng hoàn pho tượng hậu, nhẹ bay phiêu trở lại đến, cực kỳ thần khí nhìn chằm chằm học viện lão sư. Thế nào, ra có thể đi vào không? Học viện lão sư, Yêu Nghiệt, không thể, chẳng lẽ là thực lực còn không đạt được tiêu chuẩn? Yêu Nghiệt đành phải đạp đạp đạp lại chạy ra đi. Một tay nâng lên kia pho tượng, vèo một cái ném hồi tại chỗ, lại rất nhanh chạy về, một cái miệng, liền chiều học viện lão sư phương hướng phun một ngụm hỏa. Học viện lão sư, Yêu Nghiệt đắc ý rào rạt, thế nào, ra có thể đi vào bất, ra không chỉ trời sinh thần lực, ra còn là một hỏa hệ hồn thể cao thủ Nga, đương nhiên, là lừa người, hỏa hệ hồn thể cũng bất quá là hắn biến ảo ra tới mà thôi. Thoạt nhìn phi thường khốc huyễn, kỳ thực một điểm nhiệt độ cũng không có. Nói xong, Yêu Nghiệt thấy học viện lão sư còn là không điểm phản ứng. Không phải chứ, gia đô biểu hiện đến nay phân thượng, còn là không cho ra tiến. Nếu không phải là Tiểu Vân Vân nghiêm lệnh không cho hắn sử ra chân chính giữ nhà bản lĩnh. Hắn đã sớm bổ nhào tới, trước đêm hắn máu hút khô phân nửa, lại thả lại thân thể hắn lý hảo ma. Yêu Nghiệt đau đầu nghĩ, lẽ nào thực sự muốn xử xuất từ mình giữ nhà bản lĩnh? Học viện lão sư thấy Yêu Nghiệt chuyển tròng mắt, dường như lại muốn giở trò quỷ gì, vội vã đau đầu kêu ở hắn. Ngươi, trước đứng lại, hắn mấy bước đi tới trước mặt Yêu Nghiệt. Mang theo một tia không xác định biểu tình hỏi Vân Sơ. Hắn thực sự vẫn còn con nít. Vân Sơ phi thường bình tĩnh ừ một tiếng. Như giả bao đổi, cuối cùng, học viện lão sư ở chóng mặt lúc, cấp 3 người bọn họ ghi danh, mà Yêu Nghiệt thì trở thành nam thành học viện từ trước tới nay nhỏ nhất học sinh. Phá vỡ chân vũ lịch sử đại lục khi lại tiến vào lớp tinh anh. Báo hoàn danh hậu, nhượng Vân Sơ bắt đầu đau đầu sự tình cũng tới. Ba người bọn họ, có thực lực đăng ký, lại, không có tiền đóng học phí. Trước phát hiện mẫu giới ủng có không gian giới chỉ công năng thời gian. Nàng liền đem sở hữu đáng giá cùng với thiên tông mục lão giao cho của nàng những bí tịch kia. Đồ đựng vào không gian chung, nhưng mà Mạc Vân sở chiếm cứ thân thể hậu, lại không tiếc đoạn chỉ đại giới, tương mẫu giới vứt bỏ. Bây giờ nàng thế nhưng người không có đồng nào, căn bản không có tiền đóng học phí. Vân Sơ thiếu mặt bình tĩnh lại vô tội nhìn học viện lão sư. Có thể mua chịu không? Học viện lão sư, hắn cảm thấy hôm nay một ngày, hắn sở đã bị kích thích, so với dĩ vãng mấy chục năm phát sinh còn nhiều hơn. Thanh Doanh thực sự có chút nhìn không được, cực kỳ bất xá từ trong ngực móc ra nàng tồn rất lâu tiền. Sợ hãi đệ cái cho Vân Sơ. Sư phụ, ngài xem này đó, đủ không? Vân Sơ mắt trong nháy mắt sáng lên, ngoan đồ đệ, không nghĩ đến ngươi như thế có tiền. Nàng lập tức cầm lấy bạc, đưa đến học viện lão sư trước mặt, học viện lão sư khóe miệng co rúm, 21 lượng bạc, liền một người học phí cũng không đủ, đây cũng là có tiền. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Vân Sơ đành phải tìm Tiểu Bạch mượn ít tiền, mới miễn cưỡng kết giao học phí. Thành công lẫn vào Nam Thành học viện lớp tinh anh, đánh vào bên trong học viện bộ, chờ cơ hội tìm pháp khí hạ lạc, nàng lúc này cũng không biết, một đạo như lửa bàn sao băng, theo chân trời rơi, sân tiền, một đạo lành lạnh hờ hững bóng dáng ỉ ở cây biên. Rõ ràng toàn thân tản ra làm người ta khó mà lờ đi nóng rực khí tức. Nhưng như xem kỹ, lại có thể phát hiện, hắn sở chạm mảnh đất kia phương. Vẫn như cụ cứng lại băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, nam chủ tùy con ngươi, không nhúc nhích, không bao lâu, một đạo khác bóng dáng bay về, cung chủ, thuộc về Hòa Thanh Y đại ca cẩn thận dò xét một chút phụ cận. Vân Sở cô nương dường như theo ly khai hậu, sẽ không có rồi trở về. PS, dùng di động viết viết ngủ. Sáng sớm thừa dịp lão bản không ở, bổ hoàn phát đi lên. Trong nhà mạng lưới đã thân thiện hữu hảo, buổi tối có thể khôi phục canh tân. Hết chương.